Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Cổ quái bộ lạc. Chúc mọi người khỏe mạnh hài lòng. Một chuyến tay không? Dương Thúc Bảo lúc ra cửa sắc mặt đều lục rồi. Cộng thêm trở về bọn hắn chẳng khác gì là lãng phí một ngày thời gian. Kết quả cũng không có thăm dò được người Ti Mai chỗ bộ lạc cụ thể tin tức. Trong bộ lạc người xác thực đụng phải người Ti Mai. Thậm chí song phương còn bắt chuyện qua trao đổi qua một vài thứ. Người Ti Mai dùng quân dụng ấm nước. Nhiều chức năng giao quân dụng chờ hiện đại hóa vật phẩm đổi cho bọn họ qua lương thực. Nhưng bọn hắn chỉ là dã ngoại gặp nhau sau đó làm vật tư trao đổi. Cũng không có làm nhiều trao đổi. Với lại bọn hắn gặp nhau địa phương cũng không phải tại bộ lạc phụ cận. Bọn hắn là có người bị du khách thuê xâm nhập thảo nguyên mạo hiểm. Tại khoảng cách bộ lạc rất xa dã ngoại gặp phải này một ít người Ti Mai. Cho nên, người Avap thậm chí nhớ không rõ bọn hắn gặp được người Ti Mai cụ thể phương hướng. Duy nhất có thể xác định là chỗ kia khoảng cách Morgulacuena sông kia không xa. Mà đen đủi là đầu kia dòng sông chiều dài mấy trăm cây số. Cuối cùng cùng sông Limpopo hội tụ sau kéo dài càng dài. Lúc trước Kurutantan đã suy đoán ra người Ti Mai bộ lạc khoảng cách sông Limpopo cùng Morgulacuena. Sông kia rất gần, thế nhưng là bọn hắn không có cách nào liền hai cái sông đi xác định người Ti Mai bộ lạc vị trí. Bởi vì sông Limpopo chiều dài là 1.680 cây số. Ủ rũ cúi đầu rời đi Avap bộ lạc. Bọn hắn một đường rong ruổi trở lại doanh địa. Benson chờ đợi nhìn về phía bọn hắn. Dương Thúc Bảo đối với hắn mở ra tay. Benson lòng như cho nguội. Kurutantan ngược lại là nhìn thoáng được. Nói ra, muốn trong cánh đồng hoang vu tìm một cái bộ lạc làm sao lại rất đơn giản liền phát hiện đâu. Để chúng ta kiên nhẫn một chút đi. Đội xe lên đường. Lần này Avap bộ lạc cũng không phải tin tức gì đều không nhắc tới khai ra. Tối thiểu xác nhận một điểm. Đó chính là người Ti Mai hoạt động khu vực tại Morgulacuena sông kia một vùng. Bọn hắn hướng về kia đầu sông lớn xuất phát tóm lại không sai. Buổi chiều xuất hành, chậm rãi đầu này đường đất liền đến cuối cùng. Bọn hắn tại trạng vạng tối trên mặt đất tiến vào một tòa bộ lạc địa bàn. Bộ lạc này quy mô so với Avap bộ lạc muốn nhỏ nhiều. Bất quá cũng rất là nhiệt tình. Trông thấy dò đường xe tải phần sau thông minh có người bưng ấm nước đi ra đối bọn hắn phất tay. Dùng sứt sẹo tiếng Anh chủ động chào hỏi. Du khách, hoan nghênh hoan nghênh. Benson cảnh sát xuống xe dáng tươi cười chân thành tiếp nhận trong tay. Bọn họ ấm nước rót chén thanh thủy hung hăng rót xuống dưới. Quay đầu nói với Dương Thúc Bảo. Quá tuyệt, ta đã khát không chịu nổi. Nước này thật sự là sinh mệnh nguyên. Dương Thúc Bảo không khát. Hắn cùng đưa nước người dò hỏi. Chúng ta đêm nay có thể ở tại các ngươi nơi này sao? Người này hào sảng cười nói, hoan nghênh, hoan nghênh. Dương Thúc Bảo dùng đúng bộ đàm cùng Kurutantan liên hệ, để bọn hắn lái xe đến. Kết quả xe tải đến tiếp sau đến về sau. Trong bộ lạc nghênh đón bọn hắn người lập tức cải biến thái độ. Các ngươi có bao nhiêu người? Dương Thúc Bảo nói ra, hơn 20 cái đi. Bất quá chúng ta không cần phải cần phòng ốc đến chiêu đãi. Có thể, quá nhiều người, chúng ta chiêu đãi không dưới. Dẫn đầu đại hán người da đen đánh gãy hắn lại nói. Dương Thúc Bảo giải thích nói, chúng ta chỉ cần một mảnh đất trống là được rồi. Nếu như không có đầy đủ phòng ốc, chiêu đãi không được chiêu đãi không được. Các ngươi đi thôi. Đại hán người da đen không kiên nhẫn đành gãy hắn phất tay nói. Xe tải dừng lại, tiểu hắc nhân nhóm mang theo chính mình rèn luyện trường mâu đoàn đao nhau nhau nhảy xuống tới. Trông thấy bọn hắn phần sau rơi cửa ra vào mấy người thái độ cải thiện một chút. Nhưng vẫn là kiên định cự tuyệt chiêu đãi đám bọn hắn. Dương Thúc Bảo nói ra, chúng ta có thể đưa tiền. Có người có chỗ tâm động, nhưng dẫn đầu đại hán kiên định nói ra. Không, chúng ta không cần tiền, cũng không khai đối đãi các ngươi. Đi đi đi, các ngươi đi mau, không cho phép lưu tại nơi này. Những người khác đi theo đuổi người, còn có người từ trong nhà chạy đến. Dương Thúc Bảo nhìn thấy trong tay bọn họ có súng săn. Gặp này hắn rất bất đắc dĩ, đành phải vẫy tay ra hiệu mọi người lên xe. Trở lại xe tải sau Benson nói ra, nhanh lên lái xe rời đi nơi này. Dương Thúc Bảo hỏi, có phải là bộ lạc này có vấn đề gì? Những người này biểu hiện quá quỷ dị, sau ngạo mạn trước cung, cho là bọn họ chỉ có hai người thời điểm nhiệt tình mời bọn hắn tiến trại. Chờ phát hiện bọn hắn nhân viên phần đông sau lại kiên định đuổi bọn hắn đi. Rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Benson trịnh trọng việc gật đầu. Bên trong khẳng định có quỷ. Ta suy đoán bọn hắn đây là cái cường đạo bộ lạc. Bọn hắn mới đầu coi là chúng ta chỉ có hai người. Sau đó nghĩ làm chúng ta. Về sau phát hiện chúng ta nhiều người về sau cũng không dám động thủ. Dương Thúc Bảo hỏi. Kia muốn hay không báo cảnh? Benson buồn bực nói ra. Ta chính là cảnh sát. Dương Thúc Bảo đổi cái vấn đề. Kia muốn hay không đem bọn hắn làm? Nếu như bọn hắn có vấn đề ngươi có thể thừa cơ lập công. Benson lắc đầu. Nơi này không có quan hệ gì với chúng ta. Bọn hắn là ai cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm tới người Ti Mai bộ lạc. Đem bọn gia hỏa này đưa trở về. Những chuyện khác cùng chúng ta một mực không quan hệ. Dương Thúc Bảo đối Nam Phi đám cảnh sát lau mắt mà nhìn. Phải biết Benson vẫn là một tên có chí hướng, có dã tâm cảnh sát trẻ tuổi, thuộc về nhiệt huyết chưa lãnh một loại kia trẻ trung phái. Kết quả đụng phải chuyện đều nghĩ từ chối. Kia toàn bộ Nam Phi tình huống như thế nào hắn hẳn là hiểu rõ. Benson ngược lại là cơ linh, dựa vào nét mặt của hắn bên trong đánh giá ra hắn ý nghĩ. Thế là liền giận, ha ha, ngươi cho rằng ta là kẻ hèn nhát, cho là ta không muốn quản sự. No, sự tình không có đơn giản như vậy, những địa phương này bộ lạc rất khó quản lý, đây không phải địa bàn của ta, chúng ta gặp được vấn đề chỉ có thể làm không nhìn thấy. Bởi vì chúng ta không giải quyết được bọn chúng. Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi không thử một chút làm sao biết? Benson hỏi. Phân có thể ăn sao? Đương nhiên không có khả năng. Ngươi không thử một chút làm sao biết? Dương Thúc Bảo cười. Đây là quỷ biện. Bởi vì ngươi hỏi kia là cái thường thức. Xa xôi địa khu bộ lạc không có cách nào quản lý. Đây cũng là thường thức. Hắn thở dài nói. Xe lắc lắc ung dung lại mở một hồi. Hắn bắt đầu treo lên ngáp. Ta có chút buồn ngủ. Không cùng ngươi nhiều lời. Chúng ta vẫn là tại dã ngoại tìm một chỗ mắc lều bồng đi. Ân, ngươi ổn ấn mở. Nhường ta ngủ một lát. Tiếng nói vừa ra hắn liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Ngắn ngủi 1-2 phút. Tiếng lẩm bẩm vang lên. Dương Thúc Bảo vốn định chê cười hắn. Sau đó cảm thấy không thích hợp, hắn dừng xe đẩy Benson. Benson vẫn là ngáy ngủ, hắn bên trên ngoan thủ quăng một bàn tay. Benson không có phản ứng, như cũ tại ngủ say. Cái này Dương Thúc Bảo minh bạch, đây không phải tự nhiên giấc ngủ. Benson vừa rồi nước uống có vấn đề, bọn hắn hôm nay không làm cái gì chuyện. Benson càng là một mực tại nghỉ ngơi. Dưới tình huống bình thường hắn không có khả năng khốn thành dạng này. Dương Thúc Bảo về sau ngóng nhìn đã chỉ còn lại cái bóng ma bộ lạc nhỏ. Đáy lòng phát lạnh, hắn cùng Benson khả năng đoán vẫn còn có chút quá ôn hòa. Những người kia không chỉ là muốn phải thừa dịp bọn hắn người ít mà tiến hành lừa gạt. Chỉ sợ là muốn giết người cướp bóc. Hoang dã bộ lạc muốn giết chết người quá đơn giản. Đến nay loại này bộ lạc vẫn như cũ bất tuân theo Nam Phi quốc pháp mà là dùng bộ lạc của mình pháp. Chế đến tiến hành quản lý, tu trưởng cùng trưởng lão chấp trưởng quyền sinh sát, chính phủ căn bản không có cách nào quản. Guru Tantan đi theo bộ lạc tại trên thảo nguyên ghé qua hơn 30 năm. Trải qua, nghe nói qua tấm màn đen nhiều vô số kể. Hắn nhìn thấy Benson tình huống sau cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn xem Dương Thúc Bảo sắc mặt âm trầm, liền tranh thủ thời gian khuyên nói ra. Cảnh sát chỉ là bị mê choáng, chúng ta còn không có gặp được phiền toái gì. Chúng ta nhanh lên rời đi đi, những người kia chỉ sợ tất cả đều là ác ôn. Chúng ta không nên trêu chọc bọn hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.